Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Huyền Chú Thủy Quyển Khốn, Hạ Hầu Không Tế Ra, Kim Quang Trận Chú Châu, Phòng Ngự Về Sau. Dù mỗi thời mỗi khắc hao tổn lấy đại lượng đan khí cùng pháp lực, nhưng Linh Thú Tông mấy người cũng không phá nổi này Châu Linh Cháo. Hai phương lần nữa rằng co, liều hao tổn riêng phần mình pháp lực, lăng thần. Bất quá Huyền Báo dẫn đầu một cái khác tiểu đội cũng đã không kiên trì nổi. Trong đội nữ tu lăng thần, lại gặp độc thủ, chết tại Thiên La Chiến Tăng một trường côn bên dưới. Hắn sư thúc Lăng Quang không khỏi đau buồn gầm thét, thiếu một người, tiểu đội tức thì bị đè lên đánh, liên tục bại lui, ba người còn lại bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm. Nguyệt Nhi, Thiên Di, một hồi nghe vi sư hiệu lệnh, tình thế đột biến, Lưu Ngọc biết không thể lại kéo, lập tức vỗ một cái treo tại bên hông Linh Thú túi, đem Bạch Nương tung ra ngoài. Trải qua phía trước quan sát, Lưu Ngọc đã biết cái này ba tên Thiên La phiên tăng hư thực, trong lòng có đối sách. Bạch Nương vừa phóng ra, liền nhe răng hướng tên kia tay không tấc sắt chiến tăng vọt tới, ép này tăng lui lại. Lưu Ngọc tắc đánh nghi binh phóng tới hậu phương tên kia lão tăng, dẫn tới cầm côn chiến tăng đến giúp. Trên đường đột nhiên xoay người, hai tay nhanh chóng kết ấn, thì triển ra Thiên Sư Chân Ngôn Định Ngôn Thuật, Thiên Sư Sắc Lệnh, Nguyên Khí Thông Thần, Truy Hồn Nhiếp Phách, Định. Theo một tiếng bạo hô, cầm côn chiến tăng bỗng cảm giác sinh hồn trì trệ, tâm thần rơi vào trống không, thân hình định tại chỗ cũ, tựa như trong nháy mắt bị quất hồn đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Lưu Ngọc tu luyện Đạo Hồn Tâm Kinh 260 năm hơn, lại phục dụng gần 400 khỏa Thanh Khách Đan, sinh hồn cường độ viễn siêu cùng giai. Cái này chiến tăng đi là thể tu, tự thân phòng ngự tuy mạnh, nhưng sinh hồn cũng liền tương đương với cùng giai pháp tu, thậm chí khả năng sẽ còn hơi yếu, bởi vì Thiên La Mật Tông Thanh Khách Đan sản xuất xa ít hơn ba tông. Đối mặt phụ tại Đạo Hồn Chân Khí Định Ngôn Thuật, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt chiêu mà được đến Lưu Ngọc truyền âm, Nguyệt Nhi cùng Thiên Di đồng thời xuất thủ. Nguyệt Nhi kích phát Ngư Yêu Tử Mẫu Toa tự mang bí thuật Thập Nhị Tử Hoa Châm, 12 cây tử châm bắn ra, cùng Linh Toa một đạo, hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt bay ra. Mà Thiên Di cũng toàn lực kích phát Kim Càn Xà Lân Kiếm, tự mang bí thuật Kim Càn Xà Ảnh, thân kiếm hóa thành một đạo bóng rắn bắn ra, hai kiện linh khí một trước một sau, đồng thời đánh trúng tên này cầm côn chiến tăng hạ bộ. Đây là Lưu Ngọc quan sát được này tăng một chỗ trọng yếu nhược điểm. Thập Nhị Tử Hoa Châm phá mở hắn bản năng vận chuyển hộ thể cương khí, mà sắc bén dị thường Kim Càn Xà Lân Kiếm tắc trực tiếp xuyên thủng háng. Đau đớn kịch liệt lệnh mới lấy lại tinh thần phiên tăng, lập tức lại ngất đi, theo không rớt xuống. Còn lại hai tên Thiên La phiên tăng thấy thế, cũng không quay đầu lại, lập tức hướng tông môn một đội khác người bỏ chạy, chính truy đuổi Huyền Báo đám người. Cái kia một đội Thiên La phiên tăng cũng phân ra một người đến đây tiếp ứng, mà bị đuổi theo đánh, sớm tức sôi ruột thượng thủ đạo nhân, lập tức truyền âm cho Huyền Báo. Lăng Quang, một hồi chính mình cũng cùng Huyền Ngọc sư đệ đồng dạng, thi triển Định Ngôn Thuật, định trụ một người, nhượng hai người thừa cơ xuất thủ đánh giết. Định, thượng thủ đạo nhân ngưng tụ hồn lực nhanh chóng kết ấn, hướng hắn xông tới một tên mày rậm phiên tăng một chỉ. Mày rậm phiên tăng ngừng dám một cỗ choáng váng phía trên, thân hình trở nên lung lay sắp đổ. Huyền Báo, Lăng Quang hai người gặp này đại hỷ, trước là riêng phần mình đánh ra một khỏa Xích Dương Vẫn Lôi Châu, sau đó lập tức điều động riêng phần mình pháp khí bay vụt triển khai công kích. Huyền Báo đầu kia bạn tu linh thú Tật Phong Báo cũng hướng tên này mày rậm phiên tăng nhào tới, bất quá lại bị một cái khác phiên tăng ngăn lại. Hai thanh pháp khí bên trong một thanh cũng bị phía sau tên kia cầm trượng lão tăng ngăn lại. Trước nhất ném ra hai khỏa Xích Dương Vẫn Lôi Châu cùng Lăng Quang lão đạo chuôi này ngũ phẩm phi kiếm, mắt thấy liền muốn cùng nhau oanh chúng tên kia chúng chiêu phiên tăng. Bất quá hiển nhiên thượng thủ đạo nhân chỗ thi triển ra định ngôn thuật, uy lực so sánh Lưu Ngọc kém một mảng lớn. Tên này mày rậm phiên tăng chính là đầu đau muốn nứt. Cũng không hoàn toàn mất đi thần trí. Cắn răng lấy hồn lực cường hành xông mở phong ấn. Bên trong gãy mất thượng thủ đạo nhân giam cầm. Chính thấy cái này phiên tăng cùng thượng thủ đạo nhân đồng thời phun mạnh một máu tươi. Pháp thuật gián đoạn hai người đều nhận lấy trọng thương. Mày rậm phiên tăng cố nén choáng váng. Theo trong đan điền rút ra đan khí. Mở ra toàn thân khí huyệt. Tiến vào thể tu cuồng linh bá thể trạng thái. Toàn thân kim quang lấp lóe, tựa như một tôn kim quang la hán. Hai khỏa vẫn lôi châu nổ tung, tựa như hai đoàn lôi võng đem kim quang la hán bao lại. Sáng ngời đỏ thẫm điện mang như xạ ảnh quanh quẩn kim quang này la hán quanh thân. Toàn thân da thịt bốc khói, trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ thịt nướng hương. Điện cái này mày rậm phiên tăng thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên. Oanh! Cái này mày rậm phiên tăng nhịn đau tụ lực, thi triển bạo khí quyết, đem quanh thân quanh quẩn điện mang cùng mới cắm vào bụng bên trái phi kiếm. Cùng nhau chấn khai, như mới cái này phiên tăng không có kịp thời tránh thoát giam cầm. Rời đi nửa cái thân vị, một kiếm này ban đầu liền cắm ở trong trái tim của hắn. Liệt Sơn Quyền, vừa mới thượng thủ đạo nhân vì tăng cường định ngôn thuật uy lực. Cố ý phóng cái này mày rậm phiên tăng cận thân. Lúc này hai người cách cũng không xa. Mày rậm phiên tăng chấn khai lôi võng. Giận dữ xuất thủ. Oanh ra một cái trọng quyền. Hướng thượng thủ đạo nhân mặt đập tới. Thi pháp gián đoạn. Thượng thủ đạo nhân cũng chịu cực mạnh pháp thuật phản vệ. Lúc này chỉ có thể ngưng tụ chút ít pháp lực tại trước người kết xuất một khối. Linh nguyên thuẫn. Đồng thời kích phát tùy thân mang theo lục phẩm trung đẳng, hộ thân phù. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại cái này một cái thẳng đập mặt trọng quyền. Két, két, bất quá cái này vẫn chưa xong. Mày rậm phiên tăng oanh xong một quyền. Thuận thế ném ra một khỏa lớn chừng cái trứng gà đỏ thẫm viên châu. Lại cũng là một khỏa, xích dương vẫn lôi châu. Tuôn ra một đoàn cuồng bạo tia lôi dẫn. Trong nháy mắt đem thượng thủ đạo nhân thôn phệ. Thượng thủ đạo nhân nhục thân cũng không giống như thiên la phiên tăng như vậy cường hãn. Nương theo lấy một trận thống khổ kêu thảm, mấy tức ở giữa liền thiêu đốt thành than, hóa thành một quả cầu lửa rớt xuống. Tử trạng thê thảm, một lát sau, còn thừa 6 tên thiên la phiên tăng tụ hợp một chỗ. Lưu Ngọc ba người cũng cùng huyền báo, lăng quang kết hợp một đội, dù nhân số bên trên thiếu một người. Nhưng tăng thêm một đầu lục giai, ngọc ly xà. Một đầu ngũ giai, tật phong báo. Cũng không sợ cái này 6 tên thiên la phiên tăng. Chớ nói chi là trong đó một mày rậm phiên tăng. Mới đã bị thương nặng. Một bên khác, theo dược lực từ từ hạ thấp. Ba đầu cuồng bạo linh thú khí tức cũng dần dần suy yếu. Hạ hầu không dứt khoát thủ tiêu kim quang trận chú châu, pháp trận linh cháo. Bởi vì trong cơ thể hắn nhiều năm uẩn dưỡng đan khí liền chính thừa lại một nửa. Lúc này, hắn là một tia đan khí đều không nghĩ lại tổn hao. Phạm vi lớn pháp trận linh cháo vừa rút lui. Song phương liền lập tức dùng tới sát chiêu. Linh thú tông 4 người mục tiêu đặt ở tu vi lệch yếu, linh thải cùng một vị khác hạ hầu tộc nhân. Hạ hầu dương trên thân, trừ một đầu cuồng bạo nham mãng xông thẳng hạ hầu phụ tử bên ngoài. Còn lại hai đầu cuồng bạo kim hồ cùng 4 người ném chỗ pháp phù. Thi triển pháp thuật đều phân biệt tập kích công kích hai người này. Hai người hoảng hốt, toàn lực tế ra riêng phần mình phòng ngự pháp khí. Kích phát linh phù, pháp thuật các loại thủ đoạn tự vệ. Đối mặt đã nhào lên cuồng bạo kim hồ. Linh thải còn ném ra một khỏa, xích dương vẫn lôi châu. Mà cho dù không tiêu hao đan khí. Thiền vu pháp lực điều động kim quang trận chú châu. Cũng có thể thi triển ra lực phòng ngự cực mạnh kim quang chú thuẫn. Ngăn lại một đầu lục giai nham mãng tất nhiên là không nói chơi. Hai phụ tử ngay lập tức cũng không có thi triển thủ đoạn. Đi cứu linh thải cùng hạ hầu dương. Mà là hợp lực xuất thủ công kích một tên ngay tại thi pháp linh thú tông tu sĩ. Ngũ phẩm cao cấp linh khí, ngân diên phi toa cùng 7 khí đan khí, hỏa nguyệt nhận. hóa thành một ngân một đỏ hai tia chớp bắn ra. A, a, hai tiếng kêu thảm, song Phương Các vẫn một người. Hạ Hầu Dương chết thảm hổ trảo bên dưới. Một linh thú tông tu sĩ tắc bị hỏa nguyệt nhận xuyên thủng. Linh thải một mặt trắng bệch lui tới Hạ Hầu Nghĩa bên cạnh. Nếu không phải lần trước tại bãi đá ngầm chịu Hạ Hầu Nghĩa che chở, tiết kiệm được một khỏa xích dương vẫn lôi châu, mới nàng cũng sẽ như là Hạ Hầu Dương đồng dạng, chết thảm ở hổ trảo bên dưới. Huyền chú thủy quyển khốn, huyền nguyệt điều đi trong đan điền không nhiều đan khí. Ngưng thần thi triển ra thủy hệ cao giai pháp thuật, chính thấy một đạo chú pháp xoáy nước bay ra, trong nháy mắt đem tên kia phía trước đã bị thương nặng mày rậm phiên tăng bao lấy. Này thuật cùng lưu ngọc định ngôn thuật cùng là giam cầm loại pháp thuật, dùng tới hạn chế mục tiêu hành động, bất quá uy lực cùng công hiệu đều xa yếu hơn hồn hệ loại định ngôn thuật. Chỉ giam cầm lại mày rậm phiên tăng một hơi thời gian, liền bị hắn tụ lực đánh gãy, tránh thoát ràng buộc, bất quá, cái này cũng đủ rồi. Bạch Nương đã há miệng phun ra một đạo mãnh liệt băng diễm độc tức. A, a, mày rậm phiên tăng hao hết quanh thân, khí huyệt bên trong còn lại sở hữu chân khí. Toàn lực kích phát hộ thể cương khí, tăng thêm khổ luyện kim thân, đang cuộn trào mãnh liệt độc tức bên dưới. Dù chưa lập tức mất mạng, nhưng toàn thân da chóc thịt nát, huyết thủy nhỏ xuống, đã không thành nhân dạng. Phốc, một đạo ngân quang lóe qua, đầu người bay lên cao cao. Kết quả cái này phiên tăng thống khổ kêu rên, chính là lưu ngọc chuôi này ngân phong kiếm. Mắt thấy lại một tên môn hạ đệ tử chiến tử, Chí Cương đại sư trong lòng không khỏi siết chặt. Đầu kia bạch mãng độc tức hảo hảo bá đạo, môn hạ cái này mấy tên đệ tử chỗ rèn luyện kim thân thượng không đủ hỏa hầu, ứng đối phi kiếm loại hình duệ khí còn được, độc kháng ăn mòn phương diện nhưng hơi có không đủ. Chớ nói chi là đầu này bạch mãng độc tức lại đồng thời gồm nhiều mặt băng độc hai hệ ăn mòn chi lực, tiếp tục kéo xuống, tông môn mấy người kia đều sẽ có nguy hiểm. Chính mình không thể lại cùng Hoàng Thánh Tông đạo hiệu này huyền tinh nữ tu tiếp tục tốn hao đi xuống. Bất quá cái này huyền tinh thật là khó chơi, tu vi không kém gì chính mình, mà lại là một tên thú tu. Hắn bạn tu linh thú là một đầu mau lẹ loại phi trùng, huyết nhãn cự tinh. Không chỉ tới lui như gió, từng đôi móc ngược chi chảo, lại dị thường sắc bén, lại thêm cầm bên trên một tầng phá giáp nhận quang. Lúc giao thủ, con thú này cao tốc lao xuống, dựa thế lại từ mang theo một cỗ phá hư tính lực trùng kích. Cho dù lấy chính mình gần như đại thành, La Hán kim thân, cũng có chút ngăn cản không nổi. Trên thân mấy đầu thật dài đã khỏi hợp vết máu, chính là bái hắn ban tặng. Nghĩ muốn thời gian ngắn đánh bại đối phương, không liều mạng là không được. Nghĩ xong, nguyên bản còn tiếc rẻ tự thân đan khí Chí Cương, Tử Phủ Linh Môn mở ra, đại lượng đan khí mãnh liệt mà ra, mở ra kim thân bá thể, trực tiếp hướng đứng huyết nhãn cự tinh phía trên huyền tinh vọt mạnh đi qua. Trên sân huyền báo, Huyền Ngọc các tông môn đệ tử cũng không rơi xuống hạ phong. Huyền tinh tất nhiên là sẽ không lựa chọn cùng cái này tráng như cự nhân phiên tăng cứng đối cứng, trừ nguyên bản gia trì thú tu pháp thuật thú linh phù quang bên ngoài, lại lấy đan khí làm dẫn, thi triển một cái khác lục phẩm cao cấp pháp thuật Tốn Phong Quang Dực, cho nguyên bản tựu có ba đôi màu cánh huyết nhãn cự tinh, lại tăng thêm một đôi linh năng quang dực. Huyết nhãn cự tinh tựa như trong cuồng phong một lá bồng bềnh, tại Chí Cương cuồng oanh loạn tạc liên miên quyền mang bên trong phiêu đãng, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, nhìn như một người một thú bị đầy trời quyền ảnh thôn phệ, thực ra cũng không quá lớn nguy hiểm. Hết chương.